Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, một phần đại lễ. Rượu bị chuyển sau khi đi lên, một đám tửu quỷ lập tức hai mắt bốc lên lục quang. Dù sao nơi này là ngục giam, ngày bình thường trừ bỏ tứ đại thiên vương, những người khác căn bản không uống được. Một đống lớn rượu lập tức liền bị cướp đi hơn phân nửa. Lúc này quỷ xà trông thấy nướng thịt trên kệ nướng toàn bộ heo đã toàn thân đều đã bị nướng đến vàng óng, tiến lên gạt ra phạm nhân vây quanh. Đối với chuyển động heo nướng cái vị kia trần trụi trên nửa thân, đầu bếp nói ra: cho ta đến một khối tiền tốt nhất. Tốt rồi. Đầu bếp nhìn thoáng qua quỷ xà phía sau, Yến Phong đang ngồi ở một tấm đơn độc trên chỗ ngồi. Chung quanh không ai dám đi quấy rầy cái này vị đại thủ lĩnh. Lập tức thiết một lớn tiếng: tốt nhất heo hiếp thịt. Dùng mâm lớn trang cho đi quỷ xà. Tiếp nhận đầu bếp đưa tới nướng thịt về sau, quỷ xà thật nhanh đem nướng thịt bưng đến Yến Phong trước mặt nói ra: thiếu gia mời dùng. Nói xong lại đứng ở Yến Phong bên cạnh thân, phi thường cung kính, nhìn xem cái này âm đẹp tiểu tử. Yến Phong nghĩ thầm, tiểu tử này khẳng định chịu không ít khổ đi. Bằng không thì thường nhân khó có như vậy trẻ tuổi liền có thể có được loại thực lực này. Yến Phong rót một chén rượu đưa cho quỷ xà nói ra: thử xem a. Nhìn xem chén rượu, quỷ xà lắc đầu cự tuyệt nói ra: thật xin lỗi, thiếu gia, ta cũng không quen uống rượu. Thân làm một vị võ giả phải tùy thời bảo trì đầu não thanh tỉnh. Nghe được quỷ xà, Yến Phong cũng không có tức giận, ngược lại cười một cái nói: tiếp theo, nào có nam nhân không uống rượu. Vậy, ta chính là thử xem. Đa tạ thiếu gia hậu ái. Quỷ xà nhận lấy Yến Phong trong tay rượu quả chám, mở ra nắp bình tiểu uống một hớp, lập tức một cỗ cay vị đạo sặc hắn nước mắt tràn ra. Ha ha ha, nhìn ngươi cái kia hùng dạng nhi, một chút nam nhân vị đều không có. Yến Phong cười ha ha, chỉ mình bên cạnh nói ra: là nam nhân ngồi xuống đi theo ta uống hai chén, ta một người ăn khối lớn như thế nướng thịt quá lãng phí. Thuộc hạ không dám. Nghe được Yến Phong, quỷ xà lau khô nước mắt, thân hình hơi cong. Yến Phong nhìn xem cái này vị mỹ thiếu niên, trong lòng thở dài một hơi nói ra: đây là mệnh lệnh, vậy thuộc hạ liền cả gan. Quỷ xà trông thấy Yến Phong không vui thần sắc, trong lòng nhảy một cái, lập tức ngồi vào Yến Phong bên cạnh chỗ ngồi, cầm lấy một khối nướng thịt liền bắt đầu ăn. Tiểu tử này, nhìn xem quỷ xà đầy miệng là dầu dáng vẻ, lệnh Yến Phong trong lòng tràn đầy thương tiếc. Đừng nhìn quỷ xà thân thủ thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng kỳ thật một chút bố cục đều không có. Đoán chừng căn bản cũng không có nhân giáo qua hắn, chỉ là không biết hắn từ chỗ nào học trộm trở về. Quỷ xà, muốn học võ công không? Yến Phong đột nhiên xuất hiện một câu, để cho quỷ xà kém chút ngạnh ở. Đấm đấm ngực, hắn trả lời ngay nói: nghĩ, nhớ cho kỹ, ta chỉ viết một lần. Yến Phong ngón trỏ dính một chút một bên nước trà, trên bàn bắt đầu viết bắt đầu một đoạn văn tự. Quỷ xà lúc này chính ngưng thần nhớ kỹ Yến Phong viết văn tự, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Những văn tự này không riêng vô cùng cắn cửa, thâm ảo khó hiểu, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được đây là một thiên từ xưa lưu truyền đến nội công tâm pháp. Yến Phong lập tức viết xong không đến 100 chữ nội công tâm pháp về sau, các loại 10 phút đồng hồ mới nhìn hướng quỷ xà nói ra: nhớ cho kỹ sao? Đa tạ thiếu gia hậu ái, thuộc hạ đã toàn bộ nhớ kỹ. Quỷ xà nhẹ gật đầu, bản này nội công tâm pháp vô cùng khô khan, để cho hắn tốn thêm một chút thời gian mới có thể nhớ kỹ. Ân, đây chỉ là tâm pháp, ngày mai bớt thời gian đem kiếm pháp cũng dạy cho ngươi rồi a hát. Yến Phong mặc dù rất ít khi dùng kiếm, vốn lấy kiếm pháp xưng danh Tu La đã từng nói qua, tại kiếm thuật về thiên phú, hắn chỉ gặp được một người siêu việt hắn, chính là Yến Phong. Đây là Yến Phong lần thứ nhất chủ động đi dạy người học võ công. Đó là bởi vì hắn cảm thấy quỷ xà thiên phú xác thực rất không tệ. Tuổi còn trẻ, người mang huyết hải thâm cừu, nhưng không có đọa lạc xuống dưới. ngược lại tự học thành tài. Nếu như thêm chút đào tạo, thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn Tu La. Thuộc hạ nguyện vì thiếu gia mà chết. Nghe được Yến Phong nói muốn dạy hắn kiếm pháp, quỷ xà lập tức té quỵ dưới đất. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn tốt như vậy qua. Liền xem như cha mẹ của hắn cũng không có. Đứng lên, Yến Phong thấp giọng nói. Chung quanh trông thấy một màn này, phạm nhân đều tự động quay đầu đi. Minh bạch không nên bản thân quản sự tình không nên nhìn. Thuộc hạ có thể hỏi thiếu gia một cái sự kiện sao? Một mực có kiện sự tình để cho quỷ xà hoang mang không thôi. Cố lấy dũng khí hắn rốt cục nói ra. Cảm thấy mình không có không thể cho người biết bí mật. Yến Phong gật đầu nói. Hỏi đi, thiếu gia nhìn rõ ràng là chỉ có hơn 20 tuổi. Vì sao thực lực mạnh mẽ như vậy? Đây là quỷ xà cùng bác sĩ trong lòng một mực nghi vấn. Mặc dù không có minh sư chỉ điểm, quỷ xà đã coi như là trẻ tuổi một đời kẻ xuất sắc. Mà Yến Phong thực lực đối bọn hắn mà nói nhất định chính là khủng bố. Bọn họ cũng hoài nghi Yến Phong nhưng thật ra là đã trên trăm tuổi lão quái vật. Truyền thuyết, võ công tu luyện đến cảnh giới nhất định có thể thanh xuân mãi mãi. Biết đến ta tuổi tác sao? Yến Phong dự định dọa một chút cái này mỹ thiếu niên. Loại này trò đùa quái đản hắn rất lâu chưa từng làm. Đi tới tuyệt vọng đảo về sau, vì dựng nên hình tượng uy nghiêm, đều nhanh đem hắn nhịn gần chết. Quỷ xà án lấy Yến Phong suy nghĩ trong lòng thành thật như vậy khe khẽ lắc đầu nói ra. Thuộc hạ không biết, cũng không có gì, cũng liền chừng 20 mà thôi. Yến Phong lạnh nhạt nói ra tuổi của mình. Cái này sao có thể? Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được Yến Phong câu trả lời, quỷ xà kinh ngạc hướng Yến Phong. Đây chính là Yến Phong mong muốn biểu lộ. Ba, Yến Phong một cái bạo lật đập vào quỷ xà trên đầu. Mắng, người đại gia, người đó là cái gì biểu lộ? Lão tử còn thủy nộn vô cùng. Người cho rằng là những lão bất tử kia đâu? Quỷ xà lập tức liền mộng. Không phải là bị Yến Phong số tuổi thật sự cho chấn choáng. Cũng không phải bị đánh cho bất tỉnh, mà là bị Yến Phong như vậy biến đổi mặt dọa cho choáng. Yến Phong lập tức lại đổi một tấm mặt nghiêm túc nói. Người phải nhớ kỹ, vận mệnh là nắm giữ ở trong tay mình. Mệnh của ngươi tất nhiên khác không có người tốt. Ngươi nhất định phải bỏ ra so khác người càng nhiều. Thuộc hạ nhớ kỹ, đêm đó tất cả phạm nhân, trừ bỏ bác sĩ theo sắp xếp cần gác đêm phạm nhân bên ngoài tất cả đều toàn bộ hứng thú mà về. Mà tuyệt vọng đảo bên ngoài căn bản cũng không biết. Lúc này tuyệt vọng đảo bên trong đã thay đổi triều đại. Tất cả đều đang Yến Phong trong lòng bàn tay. Yến Phong giơ chén rượu trong tay. Hắc hắc nói. Trương Dương, Kim Hoành Tiêu, ta đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. A, ngày thứ hai. Yến Phong dậy thật sớm, làm Yến Phong lên thời điểm, quỷ xà đã xếp bằng ở phòng khách trên ghế salon. Giống một trung tâm thủ vệ sĩ một dạng chờ đợi chủ nhân đi tới. Thiếu gia, ngài tỉnh. Quỷ xà nghe được Yến Phong bước chân sau lập tức mở hai mắt ra. Hôm qua hắn đã nhớ kỹ Yến Phong tiếng bước chân. Ân, nhẹ gật đầu, Yến Phong duỗi cái lưng mệt mỏi đối với quỷ xà nói ra. Đi. Lại nhìn chúng ta một chút vị kia khả ái ngục trường. Đúng, quỷ xà trực tiếp mở cửa phòng ra dẫn. Theo Yến Phong đi từ từ hướng giam giữ trước ngục trưởng Trương Hoán căn phòng. Trên đường đi Yến Phong liền phát hiện mơ hồ các phòng đều truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ không? Khỏi tò mò hỏi, quỷ xà, làm sao nhiều người như vậy đang gọi? Hồi thiếu gia là say rượu, quỷ xà như vậy giải thích Yến Phong sẽ biết. Đêm qua bọn gia hỏa này bởi vì thật là vui, uống nhiều quá uống tạp, hiện tại chính nằm ở trên giường thống khổ đây. Ha ha, cho nên nói rượu ngon tuy tốt, nhưng là tuyệt đối không nên mê rượu. Yến Phong bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Đêm qua bác sĩ cùng Tiểu Kim hai người này khẳng định cũng uống không ít. Bằng không thì làm sao đến bây giờ đều vẫn chưa rời giường. Đạt tới Trương Hoán căn phòng về sau, quỷ xà mở cửa phòng ra. Từ khi tuyệt vọng đảo giải phóng sau, những cái này phòng giam cửa liền chưa từng lại khóa qua. Trương Hoán căn phòng nhưng không có chữ thiên số một phòng như vậy xa hoa. Mặc dù là cũng là bốn thất một phòng khách, nhưng là trong đại sảnh chỉ có một cái bàn gỗ cùng ghế. Nhưng là tại Tuyệt Vọng Đảo bên trong cũng coi như tương đối có thể. Quỷ xà chuyển một cái ghế đến. Yến Phong sau khi ngồi xuống ra hiệu quỷ xà đi lấy dưới Trương Hoán trong miệng nhét miệng bố trí. Về sau, cười chào hỏi một tiếng. Này, cái này vị ta là của chúng ta ngục trưởng sao? Bị quỷ xà gỡ xuống nhét miệng bố trí về sau. Trương Hoán vẻ mặt đau khổ nói ra. Hôm nay ta xem như chồng trong tay ngươi. Có giết muốn lấy tùy theo ngươi. Không thì sao? Không thì sao? Giết quan thế nhưng là tội lớn. Đồng thời ta nghĩ biết rõ nơi này Tuyệt Vọng Đảo đặc sản là cái gì. Ngươi và cái gì quải câu? Yến Phong là định đem Trương Hoán bí mật ép khô chỉ toàn. Bằng không thì về sau coi như tìm người tới tiếp quản nơi này còn là sẽ xuất hiện sơ hở. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn nghĩ đưa Trương Dương một món lễ lớn. Còn trông cậy vào Trương Hoán hỗ trợ phối hợp đâu. Người đừng mơ tưởng, nghe được Yến Phong lời nói về sau. Trương Hoán mắt mở thật to. Nếu như không phải của hắn thủ hạ phản bội hắn. Đến bây giờ được làm vua thua làm giặc còn rất khó nói. A, có đúng không? Yến Phong nhíu mày. Sạc, một bên quỷ xà rút ra đao của hắn đang chuẩn bị hướng không biết phải trái Trương Hoán đi đến. Muốn dạy dạy mập mạp này cái gì gọi là lễ nghi. Quỷ xà muốn làm gì? Yến Phong gọi ở quỷ xà. Nếu để cho quỷ xà buông tay làm lời nói chín thành lại sẽ làm cho rất huyết tinh. Yến Phong luôn luôn đều cho là mình là người văn minh. Không nên dùng quê mùa như vậy phương pháp. Thiếu gia, nên cho gia hỏa này một chút giáo huấn hắn tại đồng ý mở miệng. Quỷ xà cũng không có thu hồi đao. Trong tay. Đao kia thân huyết văn thấy vậy Trương Hoán trong lòng là thấu tâm lạnh. Độc nhãn, quỷ xà đại danh hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Rõ ràng hơn cái kia so kim cương cùng lôi hùng còn tàn nhẫn thủ đoạn. Yến Phong lắc đầu, một bộ nho tử không thể khiến dáng vẻ đối với quỷ xà nói ra. Ai, chúng ta cũng là người văn minh. Sao có thể đối xử như thế ngục trưởng loại này quan lớn đâu? Mời thiếu gia dạy bảo. Đêm qua quỷ xà thi vòng đầu Yến Phong giao cho hắn nội công tâm pháp. Cảm thấy uy lực của nó so với chính mình trước kia lấy được tàn khuyết không đầy đủ tâm pháp mạnh. Mấy lần, hiện tại hắn đối với Yến Phong sống là 2% tin tưởng. Ta nhổ vào, thật sâu minh bạch chỉ cần mình nói ra những bí mật này sau hạ tràng khẳng định cũng chỉ có một. Bên ngoài chữ chết, Trương Hoán hướng Yến Phong chán ghét khạc một bãi đàm. Đáng tiếc không biết là bên trong khí không đủ còn là đàm quá đậm. Không bay ra 5cm liền rơi trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này. Yến Phong thở dài lắc một cái nói ra. Ai, hiện tại làm quan tố chất thực thấp. Quỷ xà, đem phía dưới những cái kia thích nam sắc huynh đệ toàn bộ gọi tới. Tại loại này chim không đẻ, trứng địa phương, không cần nói nữ nhân. Liền xem như chó cái đều không một đầu. Có chút phạm nhân liền chậm chậm bắt đầu tốt bắt đầu long dương đến. Điểm ấy Yến Phong còn là rõ ràng. Là, thiếu gia, mặc dù không biết Yến Phong muốn làm gì. Quỷ xà còn là xoay người đi làm theo. Trương Hoán hiển nhiên biết rõ Yến Phong đây nhất định là nhằm vào hắn. Sắc mặt lập tức biến đổi. Trong miệng mắng to, Yến Phong, người đứa cháu này, có loại cho ra ra một cái thống khoái. Ta cho người biết. Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, Trương Dương thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái nói. Hắn sẽ không bỏ qua ta. Xác thực, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Sở dĩ, ta dự định nhường ngươi thay ta đưa một món lễ lớn cho hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.